Sát thần, chương 1099, rảo cục, góc truyện audio.com, Thương Ảnh Nguyệt đoán không ra ý nghĩ của Thạch Nham, cũng không biết Thạch Nham có diệu kế gì. Nàng cũng không cách nào giống như Thạch Nham hiểu rõ cảnh tượng quanh mình, bởi vậy, nàng chỉ có thể ẩn nấp ở một bên âm thầm chờ. Thạch Nham vừa đi cái này, hao phí nửa canh giờ. Nàng không lo lắng Thạch Nham sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ khi khẳng định tại cổ đại lục này, Thạch Nham vẫn như cũ có thể dùng thần thức linh hồn cảm giác tình huống chung quanh, nàng đã biết trừ phi Thạch Nham chủ động rối rắm, nếu không rất khó bị người ta bao vây tiêu diệt chém giết. Thạch Nham đương nhiên không phải một loại người đó, nàng chỉ cho rằng Thạch Nham có thể đổi ý, bởi vì nàng không biết thất thải quỷ yêu hoa đối với Thạch Nham có bao nhiêu quan trọng. Nàng cho rằng Thạch Nham biết khó có thể chống lại bọn người Bạch Ngộ, Mễ Á, tùy tiện tìm cái cơ thoát thân. Thương Ảnh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có thể, khuôn mặt xinh đẹp dần dần lạnh lẽo hẳn lên, nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng. Bạch gia cùng nàng một phương này thế thành nước lửa, mấy trăm năm tranh đấu gay gắt vô số, ngay cả ông ngoại nàng cũng chết thảm ở dưới Bạch gia cùng thần tộc liên thủ đánh lén, rất sớm từ trước mẫu thân nàng đã từng báo cho nàng, về sau phải cẩn thận người Bạch gia, nhưng nếu có cơ hội cũng không cần lưu tình, phải đem hết toàn lực đả kích. Nàng còn nhớ rõ ông ngoại năm đó yêu thương nàng bao nhiêu, mỗi khi ông ngoại từ bên ngoài chinh chiến trở về, đều sẽ mang đến cho nàng món quà làm cho nàng hưng phấn kích động hồi lâu. Ở lúc nàng còn nhỏ, ông ngoại sẽ ôm nàng, để cho nàng cưỡi ở cổ cùng nàng cùng nhau chơi đùa, mang nàng lướt cao trời xanh mây trắng. Một ngày đó biết ông ngoại mất, nàng khóc mãi, nước mắt như dây ngọc chai đứt, nàng khóc mười mấy ngày. Khi đó nàng còn nhỏ, cảnh giới cũng không cao thâm, chỉ có cấp bậc thần vương, nàng không có năng lực báo thù cho ông ngoại nàng, nhưng liền ở lúc đó, nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, phải đem hết toàn lực phá hủy đả kích Bạch gia. Sau rất nhiều năm, nàng dần dần hiểu biết được Bạch gia cường đại, cũng dần dần nhận thức được quan hệ của Bạch gia cùng thần tộc, bọn họ cũng cùng Bạch gia từng có rất nhiều tranh đấu, hai bên chợt có thắng bại. Có một lần, nàng cùng ca ca nàng Thương Cầu bị Bạch gia phát hiện tung tích đánh bất ngờ, cũng là trận chiến ấy, ca ca nàng Thương Cầu vì cứu nàng linh hồn tế đàn bị thương. Răng bạc của Thương Ảnh Nguyệt vang lên ken két, con ngươi đẹp trào ra hàn khí lạnh căm căm. Nàng thầm hạ quyết tâm, lần này mặc dù không có bất cứ người nào giúp, nàng cũng sẽ ẩn nấp đi, ở lúc thích hợp nhất cho Bạch gia một kích chí mệnh. Vù vù vù, thanh âm lướt nhanh truyền đến, một khí tức hung hãn lặng yên đi qua, cách nàng càng lúc càng gần. Thương Ảnh Nguyệt khẽ nhíu mày ngài, lặng lẽ đem bóng dáng biến mất nấp ở chỗ tối xem xét. Đôi mắt chợt sáng, nàng lập tức đem màn hào quang che lấp cơ thể uyển chuyển rút đi, bỗng nhiên liền hiển hiện ra năm nàng thở nhẹ nói. Người đi thiên ma sao? Giúp người đối phó người Bạch gia. Đầu Thạch Nham lóe ra ngọn lửa yêu dị, giống như quỷ mị đến bên cạnh Thương Ảnh Nguyệt tâm niệm khẽ động liền đem phó hồn thu vào tế đàn, chợt chủ động yêu cầu nói. Giúp ta cùng nhau đem bóng dáng ẩn nấp đi, ta mang ngươi xem một hồi trò hay. Nói chuyện, hắn không một chút khách khí chen về phía Thương Ảnh Nguyệt, ta biết ngươi có một loại bí bảo đặc. Góc truyện audio.com, thù, không nhất định ẩn giấu hai người. Mắt thấy hắn tùy tiện chen tới, ánh mắt Thương Ảnh Nguyệt hiện lên một tia bối rối thất thố, vội kinh hô. Dừng lại, một đoạn cánh tay trắng như tuyết của nàng lóe ra hào quang như mỹ ngọc, một cái vòng tay xanh thảm đằng toát ra vầng sáng màu lam âm u. Vầng sáng như bát to chụp ngược xuống, đem dáng người linh lung gợi cảm mê người của nàng che lấp. Vầng sáng màu lam lặng yên biến ảo, giây lát bày ra trắng long lanh, lại biến thành không màu. Tung tích và khí tức Thương Ảnh Nguyệt đồng loạt biến mất. Không gian còn có một chút, người cũng có thể tiến vào, nhưng không cho phép cách ta quá gần. Chỗ hư vô, Thương Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Biết rồi, Thạch Nham gật đầu trực tiếp xông vào, vẻ mặt tự nhiên. Từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường gì của màn hào quang ẩn hình, bên trong xanh thẳm, đưa tay đụng vào lạnh lẽo, như nước biển màu lam. Màn hào quang quả thật không lớn, Thạch Nham sau khi tiến vào cùng Thương Ảnh Nguyệt hầu như sóng vai, ở giữa chỉ có một cái khe hở, hắn có thể ngửi được thân Thương Ảnh Nguyệt mùi thanh u như lan, cũng có thể xúc cảm được bả vai mềm mại đối phương hơi lạnh. Một luồng hồ quang màu xanh ở vai Thương Ảnh Nguyệt lóe ra, điện mang màu xanh đưa phân thủy lĩnh, như một sợi dây, đem nàng cùng Thạch Nham vừa vặn ngăn cách, đừng tới gần ta. Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt khẽ kêu, nhún vai, Thạch Nham hoàn toàn không thèm để ý nói thầm một câu. Ai hiểm lạ, ngươi, Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên quay đầu, hung hăng lườm phía hắn, ngươi bảo ta xem cái chõ hay gì. Nếu ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì tức giận, nàng hít thật sâu mấy hơi, hai vú to thẳng lay động ra đường cong mê người, rất là có chút bộ dáng kinh tâm động phách. Chúng ta làm người ở bên xem là được rồi. Híp mắt nhìn về phía xa xa, mắt Thạch Nham băng lạnh như đao, lẩm bẩm. người cùng thần tộc có cấu kết ta xưa nay không có hảo cảm, có cơ hội bỏ đá xuống giếng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến cổ đại lục không đơn giản chỉ có một phương đội ngũ bọn họ. Ngươi là nói, ngươi đã tìm được đoàn đội khác, cơ thể uyển chuyển của Thương Ảnh Nguyệt chấn động, khóe miệng gợi lên một cái góc độ dọa người, ngươi muốn khơi mào bọn họ tranh đấu. Không cần khơi mào, Thạch Nham cười lên cổ quái, tại cổ đại lục này, ai cũng sẽ bởi vì ích lợi giao chiến, bất cứ hai bên cường hãn nào một khi gặp đều sẽ không thể tránh né có xung đột, nhất là bọn Bạch Ngộ phía trước. Tựa như đã phát hiện cái gì, ngươi thực không biết xấu hổ. Quá khen, hố sâu diện tích hơn 10 mẫu, u ám thâm thúy, bên trong bẩn thỉu không chịu nổi. Đây là Thạch Nham vì nhàm vào Sa Triệu, một kích đánh hình thành ra, lúc này trong hố sâu tràn ngập nước bẩn với bùn, mặt ngoài di động rất nhiều mảnh vụn cây cối cỏ dại, thật sự là không có bất cứ chỗ nào đáng khen. Nhưng mà, ngay tại ven cái hố lớn này lại có 5 tên võ giả lưu lại. Bạch Ngộ cùng 3 gã võ giả Bạch gia cau mày thật sâu, không rõ mê á kia vì sao sẽ đến nơi này, cũng không biết nàng đứng ở nơi đó rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một khối tinh thể tinh xảo hình 6 cạnh lóe ra hào quang trong suốt sen lẫn đỏ, một đoạn ngón trỏ xanh miếc của mê á tại tinh thể hình 6 cạnh kia nghiêm túc vuốt ve, mắt sáng ngời rạng rỡ tỏa sáng. Một hồi lâu tinh thể hình 6 cạnh hơi đỏ của tay mê á, 6 góc đều bắn ra một luồng cầu vồng quang thẳng. Góc truyện audio.com Tắp như kiếm cuối cùng ngưng làm một điểm, dừng ở một chỗ hố khổng lồ bùn lầy dơ bẩn kia, bên kia lực lượng cầu vòng quang trùng kích đột nhiên truyền đến tiếng nổ bốp bốp. Xẹt xẹt xẹt, tiếng vang kỳ lạ từ điểm cầu vòng quang hội tụ kia truyền đến cực kỳ chói tai. Ánh mắt bốn người Bạch Ngộ âm trầm, cảm thấy thanh âm quá mức khó nghe, làm cho bọn họ có loại cảm giác da đầu run lên, giống như có người đang dùng vũ khí sắc bén đâm linh hồn tế đàn của bọn hắn, làm cho bốn người cả người đều không thoải mái. Mễ Á lại thần thái bay lên, một đôi mắt sáng rọi chiếu người, vui vẻ nói. Quả nhiên có cổ quái, một dòng quang mang màu xanh phút chốc từ đêm hông quang chiều diệu bắn ra, ở nháy mắt đem ánh sáng cầu vồng đều đánh cho tàn mất. Tinh thể hình lục giác trong tay Mễ Á cũng truyền đến tiếng vang giòn bốp bốp, tư thể giống như muốn vỡ nát. Mễ Á vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem bí khí dò xét năng lượng đặc thù kia thu vào huyễn không giới, hưng phấn nhìn về phía thanh quang truyền đến phát hiện. Tinh thể hình lục giác kia có thể đem khoáng thạch cùng dị bảo chất chứa năng lượng đáng sợ cảm ứng ra. Vật chất năng lượng càng cường hơn, tinh thể kia phản ứng sẽ càng trở nên rõ ràng. Vừa rồi tinh thể kia thiếu chút nữa vỡ nát, nói rõ đồ vật ẩn sâu ở trong vũng bùn tuyệt đối chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Thần quang trong mắt Mễ Á như đuốc tươi cười rực rỡ nói. Các ngươi đi qua, nàng quay đầu cười xinh đẹp, hơi cúi người hành lễ, năn nỉ bốn người Bạch Ngộ xuất phát điều tra. Bạch Ngộ sắc mặt hơi đổi, còn lại tam mắt hiền lửa giận. Điều tra đối với sự vật không biết tên, thường thường sẽ theo với hung hiểm không hiểu. Mễ Á sau khi đem vật thể xác định tự mình không chủ động điều tra, nhất định là biết có thể sẽ theo với nguy hiểm, nàng như chỉ huy cấp dưới, bảo bọn Bạch Ngộ đến làm tự nhiên là làm cho bọn Bạch Ngộ đem nguy hiểm làm rõ ràng cho nàng. Như thế nào, gia chủ của các ngươi chẳng lẽ chưa nói rõ cho các ngươi? Mễ Á vẫn cười như cũ, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống. Nguồn truyện, truyện phun, tâm thần Bạch Ngộ chấn động, bỗng nhiên nhớ tới gia chủ phân phó, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Xin yên tâm, chúng ta biết nên là làm như thế nào. Hắn hướng ba người còn lại gật gật đầu, vẻ mặt ba người bất đắc dĩ, thở dài trong lòng một tiếng, đều bắt đầu ngưng luyện lực lượng, chuẩn bị đi dò xét khu vực phát ra hào quang thanh u. Rầm rầm rầm, tiếng vang đinh tai nhức óc đột nhiên ở một góc của đầm lầy truyền đến, võ bách tay cầm cự chùy thân giáp vàng, cả người khí thế như núi như cầu vồng, cười ha ha chạy, mỗi một chân rơi xuống đất, mặt đất đều truyền đến tiếng nổ vang như động đất. Võ Phong phảng phất quỷ mị, cười tự nhiên tiêu sái, cầm trong tay cây quạt nhẹ lay động, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Vận khí không tệ, mới được bách kiếp hồn ti không bao lâu tựa như lại có dị bảo hiện ra. Ha ha, đại ca, ngươi nói lần này làm sao bây giờ? Võ Bách kiêu ngạo thét to, một bộ tư thế không sợ bất cứ người nào. Đương nhiên phải làm rõ trước là cái gì, sau đó lại quyết định làm như thế nào. Võ Phong mỉm cười, hai người trong lúc nói chuyện liền từ nơi Thạch Nham Thương Ảnh Nguyệt ẩn thân xẹt qua, hướng điểm đám người Bạch Ngộ tụ tập phóng đi. Trong màn hào quang người thường khó có thể phát giác Thương Ảnh Nguyệt hai má thanh lệ hiện. Góc truyện audio.com ra một vầng kinh ngạc, ngươi thế nào tìm bọn họ tới? Cách chúng ta gần nhất, hơn nữa lực lượng cường đại nhất đó là hai người này. Một Thạch Nham lạnh nhạt giải thích, sức chiến đấu của hai huynh đệ bọn họ chỉ sợ có thể thắng được bốn người Bạch gia, đều là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, bản thân hai huynh đệ này thực lực cường hãn hơn. Đó là đương nhiên, Mạc Đặc Tinh vực võ gia huynh đệ, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thương Ảnh Nguyệt ánh mắt cổ quái. Võ gia, cái võ gia này cũng thật cường hãn, cùng Bạch gia so sánh như thế nào? Thắng hơn một bậc, Thạch Nham ngạc nhiên, chúng ta cứ ngốc ở nơi này. Thương Ảnh Nguyệt ngửa đầu, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn khởi động, một bộ tư thế muốn tham chiến. Ngươi muốn đi qua xem cuộc chiến cự ly gần, ta tự nhiên không có ý kiến, điều kiện tiên quyết ngươi có thể cam đoan không bị phát hiện sao? Thạch Nham thoải mái tùy ý thản nhiên nói, chúng ta tham chiến cũng có thể, nhưng ít ra chờ bọn hắn phân ra thắng bại trước ngươi có thể bảo trì lý trí. Ta tự nhiên có thể, vậy được chúng ta liền đi qua, ta cũng rất ngạc nhiên, tò mò bọn họ rốt cuộc phát hiện cái gì. Cách chương.